Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2190. Sao anh lại không gọi im? Giọng Nguyễn Chi Hạ có chút oán trách, cô rất muốn gặp Tư Nguyễn, vậy mà anh lại không gọi cô. Tư Mộ Hàn biết cô đang suy nghĩ gì, mới mở miệng chính là muốn bỏ đi ý nghĩ của cô. Sáng sớm ngày mai hãy đi gặp con bé, hiện tại con bé cũng đang ngủ, chúng ta qua đó sẽ làm ốn đến con bé. Trước khi đi Nguyễn Chi Hạ bị Tư Gia Thành lừa gạt, thật vất vả mới nuôi tốt một chút. Nhưng bây giờ, khí sắc lại thành cái dạng này. Tư Mộ Hàn hiện tại ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ mình vừa chớp mắt một cái cô lại xảy ra chuyện. Hơn nửa đêm tự nhiên cũng sẽ không để cô bị giày vò một lần nữa. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn nói cũng đúng. Cô bỏ đi suy nghĩ muốn đi thăm Tư Nguyễn ngay, nhưng vẫn không nhịn được nói. Em rất nhớ Hạ Hạ. Tư Mộ Hàn đem cô ôm lại, không nói gì. Nhưng Nguyễn Chi Hạ lại biết anh đang bất mãn. Cô khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Em cũng nhớ anh. Lúc này Tư Mộ Hàn mới giống như hài lòng, buông lỏng cô ra mấy phần, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán của cô, nói. Ngủ đi, anh nói xong, liền đem Nguyễn Chi Hạ thả lại trên giường, chính mình cũng nằm lên. Đã quá lâu anh không cùng Nguyễn Chi Hạ cùng nhau an an ổn ổn ngủ một giấc như thế này, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Chi Hạ tỉnh lại, xoay đầu một cái nhìn ngay thấy Tư Mộ Hàn ở bên cạnh. Anh không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, còn ngủ rất sâu. Dù cho là đang ngủ, lông mày của anh cũng nhíu lại, giống như một ổ khóa mà không mở ra được. Trong lòng của Nguyễn Chi Hạ nhớ đến Tư Nguyễn, chân của cô bây giờ cũng có thể đi đứng được một lúc, cô thử rút thân ra khỏi ngực anh, dự định xuống giường đi tìm Tư Nguyễn. Thế nhưng, cô vừa mới động Tư Mộ Hàn liền mở mắt. Phản ứng của người mới ngủ dậy thường chậm hơn một chút so lúc bình thường, Tư Mộ Hàn mở mắt vô thức siết chặt cánh tay đang ôm Nguyễn Chi Hạ. Làm cái gì? Giọng nói của anh có chút khàn khàn. Nguyễn Chi Hạ không động nữa, nhìn anh nói. Em thấy anh còn chưa có tỉnh, mà em lại muốn đi xem Hạ Hạ. Tư Mộ Hàn nghe thấy qua khoảnh khắc ngơ ngác hiếm hoi đó, mới dần phản ứng lại, ánh mắt điểm sáng, cứ nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ biết trong lòng anh nghĩ gì, mỉm cười gật đầu với anh, nói. Em đã có thể đứng lên đi được rồi, nhưng đi không được lâu thôi. Tư Mộ Hàn nghe xong, liền ngồi dậy, nhữ khí rất gấp gấp nói. Mau, đi cho anh xem. Anh một bên nói một bên đỡ Nguyễn Chi Hạ ra khỏi chăn, hiện nay thời tiết dần lạnh hơn, nhưng cũng không có lạnh đến mức phải dùng máy sưởi, anh lo cho cô bị lạnh, lại lấy áo khoác choàng lên cho cô. Giống kiểu bố lần đầu tiên biết con đi được, kích động vô cùng. Nguyễn Chi Hạ bị anh chọc cười, trong lòng nghĩ gì liền nói ra luôn. Tư Mộ Hàn, anh biết anh bây giờ giống cái gì không? Cách Trương,